Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 328, thường tiền mua bán. Hùng trưởng trùng kích, trong nháy mắt công kích sau đó, Kuma đặt chân, thuấn di, đánh dâu trắng một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Phanh, dâu trắng đánh bay ra ngoài, thân thể nửa nằm đầy đất, trường đao sen vào trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên, khóe miệng xuất hiện một màn màu đỏ, dâu trắng hộc máu, hắn bị thương. Kuma thở ra một hơi, hắn công kích không phải là không có hiệu quả, không thể vẫn luôn là hắn bị thương, hắn đang hộc máu. Ào ào, cái này một lớp không thua thiệt, tiểu quỷ tốc độ không tệ, dâu trắng khích lệ nói, không có keo kiệt chính mình thưởng thức, cái này cái tiểu quỷ lực lượng rất mạnh. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác thân thể nghẹt thở một dạng, ngực buồn buồn, trùng kích đi qua sau đó. Dâu trắng khôi phục nguyên dạng, tâm tình bình phục lại, xem Kuma ánh mắt, trở nên không giống nhau. Rút đao, tự nhiên, uy thế hừng hực, tiếng xé gió không ngừng đánh tới. Tiếp hảo, tiểu quỷ, lưỡi đao tập kích tới, thổi qua bên tai, Hùng chấn kinh né tránh, giơ tay lên. Chuẩn bị cho hắn cái thứ hai hùng trưởng trùng kích, xen vào đi ra ngoài lưỡi đao bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Đổi ngược trở lại, góc độ xảo quyệt, quỷ dị, hả, cảm nhận được uy hiếp. Kuma thu hồi lòng bàn tay, đưa về phía cổ, trường đao đột nhiên giá ở phía trên, khoảng cách cổ chỉ có một bàn tay. Tóc gáy dựng lên, Kuma cảm giác kinh hoàng, không được khinh thường, tiểu quỷ, xem bên này. Hắn quả đấm đã nện xuống đến, Kuma tay phải nâng lên, ngăn trở hắn quả đấm, nhấc chân, cho hắn một cước, ép ra dâu trắng sau đó. Kuma áp lực pháo điên cuồng đánh đi ra ngoài, thân thể không ngừng lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, dâu trắng từng bước ép sát, công kích ở trước mặt hắn, tỏ ra vô lực, ưỡn ẹo thân thể, né tránh đi, trường đao sắc bén, xảo quyệt. Như là nước chảy không thể trốn tránh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chiến đấu tiếp, đối với hắn rất bất lợi. Dâu trắng công kích xảo quyệt, tàn nhẫn, quả chấn động năng lực tùy thời cung kính chờ đợi. Ăn quyền kế tiếp, trên căn bản phế nửa cái mạng. Ta phải nhanh tấn công. Một mực phòng ngự, rất bị động. Kuma không thích loại phương thức này. Lui về phía sau chân dừng lại. Phát lực, về phía trước. Quả đấm bao trùm Haki vũ trang. Oanh quyền, hảo tiểu tử, còn dám tiến công. Dâu trắng không những không giận mà còn lấy làm mừng. Như vậy càng tốt hơn. Một mực trốn, hắn đều cảm thấy phiền lòng. Nắm quyền, quả chấn động bao phủ. Đánh ra, quả đấm ở ngoài. Mặt đất chấn động, nứt ra, núi đỉnh lay động. Đá vụn lăn xuống, cuồn cuộn chấn động, rung động nhiều đóa. Hướng phía ngoài khuếch tán, hai người thu quyền, ra quyền, quả đấm mãnh liệt, một quyền, hai quyền, thập quyền, 100 quyền, hai người không biết mình đánh ra đi nhiều ít quyền, mệt mỏi, mệt nhọc, thống khổ, không ngừng từ trên nắm tay truyền tới, hai người không hề từ bỏ, bọn họ kiên trì, cũng không muốn tránh lui, bùng nổ, Kuma làm có khí huyết, khí thế. Thoáng cái bộc phát ra, không cố kỵ gì bùng nổ, lực lượng đạt tới một cái cực điểm. Hừ, dâu trắng giống vậy không cam lòng rơi ở phía sau. Hắn ưỡn ngực, quả chấn động năng lượng toàn lực đánh ra, bước chân về phía trước, mặt đất vỡ vụn, núi đỉnh bể tan tành, thiên không bạch vân trong nháy mắt thổi tan mở, chấn động lực lượng tập trung ở trên nắm tay, dâu trắng hổ khu dung một cái. Trợn mắt đưa mắt nhìn, phanh, thân thể như đạn đại bác một dạng đụng trên ngọn núi. Không biết sâu cạn, máu tươi, chiếu xuống mặt đất, dâu trắng chân mày giãn ra đi xuống. Nhìn một chút quả đấm, phía trên đỏ một chút, hắn không có để ý. Trường đao sen vào trên mặt đất, lực lượng khổng lồ khiến cho mặt đất lại lần sụp đổ. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở Kuma trên người. Vừa mới tra lực lượng để cho bọn họ kinh hồn bạt vía. Ăn một quyền này, bất tử mới là lạ. Không có ai có thể bảo đảm mình có thể tại một quyền này dưới còn sống. Marco ánh mắt phức tạp nhìn sơn động. Chết không có. Tâm tư không cả đám. Có hy vọng hắn chết. Có là hy vọng hắn không chết. Tiếp tục chiến đấu. Khục khục. Kuma đẩy ra đè ở trên người đá. Một dưới lòng bàn tay. Đá nát bấy. Cho bụi đập vào mặt. Hắn tự tay đẩy ra. Gù lưng lấy thân hình. Từ bên trong đi ra. Chỗ đi qua. Dấu chân mỗi. Ánh mặt trời chiếu xuống trước mắt. Chói mắt mà trợn không mở con mắt. Khục khục. Ánh mắt rơi vào râu trắng trên người. Ngực run rẩy kịch liệt. Máu tươi. Tự nhiên làm theo chảy ra. Râu trắng một quyền này. Nói thật. Kuma toàn bộ ăn đến. Thân thể cảm thụ không được tốt cho lắm. Thương thế thoáng cái xông tới. Chiến đấu. Đã không quá có thể. Cái này một lần. Ta thua. Cúi đầu. Nhận thua. Tài nghệ không bằng người. Kuma thừa nhận. Bại bởi râu trắng. Còn có thể tiếp nhận. Ha ha. Râu trắng cho là Kuma sẽ tiếp tục chiến đấu. Dựa theo hải tặc tính cách. Một lần thất bại không coi vào đâu. Bọn họ khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu. Đây là hải tặc ngạo khí. Không cho phép chính mình bại bởi bất luận kẻ nào. Thức thời vụ. Không xung động. Rất tỉnh táo tiểu quỷ. Càng xem. Hắn cảm thấy người này càng ưu điểm. Hận không được đem hắn thu được dưới quyền mình. Đưa mắt nhìn Kuma con mắt. Đã lâu. Hắn biết rõ cái ý nghĩ này không có thể thành công. Ai? Tiếng thở dài vang vọng chung quanh. Mọi người không biết vì sao cha thở dài. Từng cái lo lắng nhìn cha. Cho là hắn bị thương. Thật dự định một mực một người. Tân thế giới rất phức tạp. Một người từ đầu đến cuối không cách nào tiếp tục sinh tồn. Gia nhập một cái băng hải tặc hoặc là thành lập băng hải tặc là lựa chọn tốt nhất. Cường hãn như hải tặc vương Roger cũng phải thành lập băng hải tặc. Một mình hắn không có thành tựu. Kuma khổ sở lắc đầu. Cái vấn đề này chính hắn cũng muốn rất lâu. Đã từng có cái ý nghĩ này. Thành lập băng hải tặc. Sau đó chinh phục tân thế giới. Nghĩ đến chính mình tính cách. Hắn biết rõ mình không cách nào thành lập băng hải tặc. Một người rất tốt. Một người. Cuối cùng không được. Bây giờ có thể. Sau này thì sao? Dầu trắng tận tình khuyên bảo. Ngươi phải biết. Tân thế giới cường vô số người. Đụng phải một chút vấn đề. Chính mình không cách nào giải quyết. Không có đồng bạn. Thế nào tiếp tục đi tới đích? Trở thành lão tử nhi tử. Lão tử đảm bảo ngươi không đáng ngại. Như thế nào? Ánh mắt to lớn. Đối với không có một người dã tâm nam nhân. Hắn rất vui lòng hoan nghênh. Thực lực. Không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn cùng chung chí hướng. Người mời. Ta vẫn ưa thích một người. Một màn này, rất quen thuộc, thật giống như có người như vậy mời qua chính mình. Rất lâu trước sự tình. Hiện tại, hắn còn là một người. Dầu trắng nhìn chằm chằm Kuma xem rất lâu. Phát ra một tiếng thở dài thôi. Ngươi không muốn coi như. Lão tử không bắt buộc ngươi. Chỉ là hy vọng sau này chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Đến lúc đó, lão tử không sẽ nương tay. Trở lại hắn vị trí. Đặt mông ngồi xuống. Đưa tay. Nhi tử quen thuộc đưa cho hắn một bầu rượu. Dầu trắng há mồm liền rót. Ùng ục ục. Kuma đứng ở trước mặt hắn. Bị hắn động tác làm cho hỗn. Hắn không nghĩ muốn giết mình sao? Ngươi thả ta rời đi. Ha ha. Lão tử nhìn ngươi thuận mắt. Cho ngươi đi thì như thế nào? Đây là hắn Haki. Không sợ bất kỳ trả thù. Bởi vì hắn là dâu trắng. Mạnh nhất nam nhân. Hắn quả đấm. Liền là chân lý. Sợ hãi. Ở trên người hắn. Không tồn tại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.